bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115. Nghe được Từ Linh theo như lời nói, Lý Đông Phong bọn người là ngẩn ngơ. Bọn họ thậm chí cũng còn không phản ứng lại. Ong ong ong, không gian đã xảy ra một ít vặn vẹo. Sau đó tình cảnh quái quỷ liền xuất hiện. Chỉ thấy Lý Đông Phong chờ 12 tên đệ tử trên người. Dĩ nhiên bốc lên từng sợi khói trắng. Lên tới giữa không trung. Theo gió tiêu tan. Không được. Thực lực của ta. À, ta làm sao trở lại trúc cơ cảnh rồi hả? Kim đan của ta đây. Nguy rồi. Ta không cảm ứng được kim đan của ta rồi. Không muốn. Chuyện như vậy không muốn à. Những đệ tử này bưng bụng. Tất cả đều lộ ra khủng hoảng vẻ. Bọn họ dĩ nhiên từ kim đan cảnh. Tất cả đều rơi xuống về tới vốn là trúc cơ cảnh. Nên là sơ kỳ liền trở lại sơ kỳ. Nên là hậu kỳ liền trở lại hậu kỳ. Bọn họ đều sợ hãi. Từ trúc cơ cảnh đến kim đan cảnh. Chỉ tốn ngăn ngắn thời gian mấy năm mà thôi. Cái tốc độ này. So với ai khác đều nhanh. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ mới có thể trở lại phía trước núi sau khi bị phá cách đề bạt làm ngọc đỉnh các tầng quản lý. Nếu chỉ là trúc cơ cảnh, kiên quyết sẽ không có cao như vậy địa vị, cùng với hoàn toàn sáng rực tiền đồ. Điểm này, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Bây giờ ưu thế lớn nhất nói không sẽ không có. Điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm. Nhất không thể nào tiếp thu được người. Chính là Lý Đông Phong rồi. Hắn ở Tưởng Văn Đức bên người thành thật làm đến mấy năm cầu. Nói cái gì nghe cái gì. Phong thủy luân chuyển. Rốt cục đến phiên hắn kiên cường một hồi. Có thể đem Tưởng Văn Đức nhấn trên đất gắt gao ma sát. Để mấy năm qua uất ức mối hận. Có thể vui sướng càng là ngắn ngủi như vậy. Kim đan một không. Hắn còn làm sao tiếp tục đảm nhiệm hình phạt đường phó đường chủ. Không cam lòng a. Lý Đông Phong một phát bắt được Từ Linh cánh tay. Lớn tiếng chất vấn. Ngươi làm cái gì? Ta chỉ là thu hồi bút ký cung cấp trợ giúp. Từ Linh bình tĩnh nói. Các ngươi không phải nói. Coi như không có bút ký. Cũng có thể đến kim đan cảnh sao? Vậy ta liền thử tin tưởng các ngươi. Khốn kiếp. Lý Đông Phong nghiến răng nghiến lợi. Làm sao tức giận như vậy? Đây không phải các ngươi một mực lẩm bẩm chuyện sao? Từ Linh nghiêng đầu hỏi. Lý Đông Phong hít sâu mấy cái khí. Nhanh chóng để cho mình chấn định lại. Đột nhiên cười lạnh nói. Ngươi cho rằng đem chúng ta tu vi tản đi. Chúng ta sẽ không biện pháp sao? Ta cho ngươi biết. Ta còn nhớ tới trong sổ nội dung. Hơn nữa ta tự mình trải qua trúc cơ đến kim đan. Chỉ cần lại tiêu tốn mấy năm. Có thể nâng lên tới. Từ Linh a Từ Linh, ngươi thực sự là quá tự cho là, đáng tiếc căn bản không làm gì được chúng ta. Lý Đông Phong đắc ý bắt đầu cười lớn, những đệ tử khác nghe xong, cũng đều lộ ra nụ cười đắc ý. Thật sao? Từ Linh vẫn như cũ cười híp mắt vẻ mặt, Lý Đông Phong nụ cười trên mặt cũng đã dần dần cứng lại rồi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong đầu một ít ký ức bị tiêu trừ. Những kia đọc thầm trôi qua nội dung những kia nắm giữ bí quyết đều rất giống một giấc mộng. Tỉnh ngủ sau khi, lấy chớp mắt tốc độ tiêu tan mà đi. Ngươi chỉ nhớ rõ đã từng đại khái từng làm như vậy một giấc mơ. Có thể cụ thể mộng nội dung, làm thế nào cũng không nói lên được. Trong sổ nội dung, trúc cơ đến kim đan nâng lên bí quyết. Hắn hoàn toàn quên, không chỉ là hắn, những đệ tử khác cũng đều dồn dập ôm đầu. Tựa hồ liều mạng muốn nắm lấy trôi qua ký ức. Có thể không hình gì đó làm sao bắt được đây. Chỉ có thể mặc cho nó mà đi. Đáng chết. Đáng chết. Kim đan của ta cảnh A làm sao có khả năng. Cõi đời này tại sao có thể có chuyện như thế. Từ Linh. Ngươi khốn kiếp. Ngươi bồi chúng ta tu vi đến. Xúc sinh như thế. Ngươi làm chuyện như vậy. Sẽ gặp đến trời cao báo ứng. Các đệ tử tức giận mắng lên. Từ Linh vui vẻ, các ngươi không phải mới vừa còn nói, không có bút ký của ta, các ngươi như thường có thể lên cấp kim đan cảnh sao? Nếu không cần, vậy thì triệt triệt để một ít, để cho các ngươi làm lại từ đầu. Lý Đông Phong tức giận đến cả người run. Vậy ngươi cũng không nên để chúng ta tất cả đều trở lại vị trí cũ. Chúng ta mấy năm qua nỗ lực tu hành kết quả mất giáo. Mấy năm qua lẽ nào liền không công trôi qua rồi hả? Ngươi thường cho ta chúng. Cái này mà, Từ Linh khẽ mỉm cười. Tiểu Lý à, ngươi sẽ không phải cho rằng. Các ngươi vừa nãy theo như lời nói. Ta sẽ thánh mẫu đến hoàn toàn khoan dung chứ. Lý Đông Phong đẳng nhân ngây dại. Trừng phạt nho nhỏ, không được kính ý. Từ Linh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cũng nên thỏa mãn, lưu các ngươi một cái mạng. Cũng là xem ở ngày xưa đồng môn đích tình nghi mức. Cút đi, Từ Linh nguyên bản cũng không tính tìm bọn họ tính sổ. Coi như Lý Đông Phong đẳng nhân tiến vào nơi làm việc sau. Lập trường cùng tâm thái đều phát sinh ra biến hóa. Nhưng không có đắc tội đến Từ Linh. Từ Linh cũng sẽ không quấy nhiễu sự lựa chọn của bọn họ. Mỗi người cuối cùng đều sẽ tìm tới chính mình thích hợp đường. Bất kể là đại đạo vẫn là đường nhỏ, là đường ngay vẫn là đường rẽ, đều là cá nhân lựa chọn. Thị phi đúng sai, đều có sự an bài của vận mệnh. Có thể Lý Đông Phong đẳng nhân nhất định phải cứng ngắc tập hợp tới. Thứ này cũng ngang với là để vận mệnh sớm cho bọn họ an bài vé máy bay. Từ Linh không thể làm gì khác hơn là tác thành cho bọn hắn rồi. Nhìn Lý Đông Phong đẳng nhân ảo não bóng lưng. Tưởng Văn Đức, Viên Thanh cùng Mao Hoan đều có chút sững sờ. Này, tại sao chúng ta không có bị phế? Ba người đều có chút nghi hoặc. Nhìn thấy Lý Đông Phong đẳng nhân từ hăng hái rơi xuống đến đáy vực. Tưởng Văn Đức ba người trong lúc nhất thời không biết làm sao. Nỗ lực một hồi, nói không sẽ không có. Như mộng như thế, đồng thời Tưởng Văn Đức ba người đều có chút hoảng sợ. Bọn họ biết Từ Linh rất mạnh, mặc dù đối phương vẫn tuyên bố chính mình chỉ có kim đan cảnh đại viên mãn. Nhưng thực tế biểu hiện nhưng không phải như vậy. Chỉ nói một điểm, bây giờ đã là hóa thần cảnh từ vị. Đối với Từ Linh vẫn là rất cung kính. Cũng có thể thấy được, Từ Linh thật không đơn giản rồi. Nhưng bọn họ còn đánh giá thấp Từ Linh thực lực. Đơn giản một búng tay là có thể để Lý Đông Phong chờ 12 tên đệ tử thực lực khôi phục lại dáng dấp lúc trước, đồng thời tiêu trừ trong đầu bộ phận ký ức loại năng lực này. Quả thực đáng sợ, cho tới bọn hắn bây giờ ba người đứng Từ Linh bên người đều có chút cảm thấy sợ hãi, chỉ lo đối phương một không cao hứng cũng đem bọn họ phế đi. Không cần sợ hãi, Từ Linh cười cợt. Các ngươi vừa nãy thay ta nói chuyện, hơn nữa cũng chưa từng như bọn họ như vậy bạch nhãn lang. Ta tại sao phải phế bỏ các ngươi? Ta thậm chí còn muốn trực tiếp truyền công, để cho các ngươi lại tăng lên một cảnh giới. Đừng, Mao Hoan vội vàng nói, con đường tu luyện, hay là đang với mình nỗ lực, từ sư huynh ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Hảo tiểu tử, có chí khí, Từ Linh không cầm được gật đầu. Xử lý Lý Đông Phong đẳng nhân, Từ Linh lần thứ hai đưa ánh mắt nhìn về phía đinh trưởng giáo cùng một đám đệ tử. Lúc này mọi người xem ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Kẻ này thật là khủng khiếp, hủy người tu vi, tiêu trừ ký ức, lại thủ đoạn này, này không phải kim đan cảnh a, cất bước hóa thần cảnh. Chẳng trách người này lớn lối như thế, dám can đảm ở trên núi cướp đoạt đệ tử. Hơn nữa lâu như vậy cũng không người phát hiện. Nếu không lần này hắn xuống núi, rốt cục lộ ra manh mối. Chúng ta e sợ mãi đến tận bị hắn bắt đi, mới có thể biết bộ mặt thật của hắn. Nguyên bản ta còn không tin. Mãi đến tận cái tên này triển lộ thực lực chân thật. Ta rốt cục tin, hắn chính là đệ tử mất tích án hung thủ. Như vậy một kinh khủng gia hỏa, ẩn giấu ở chúng ta trên núi. Đừng không phải có cái gì càng to lớn hơn mưu đồ đi. Đệ tử cùng các trưởng lão dồn dập thảo luận. Lên, Từ Linh ngẩng đầu lên. Cùng đinh trưởng giáo đối diện. Đinh trưởng giáo lộ ra một chút giật mình vẻ. Tựa hồ cũng bị chính mình triển lộ thực lực cho kinh đến. Kỳ thực Từ Linh một cái tát là có thể đập chết đối phương. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Giết chết đinh trưởng giáo dễ dàng. Nhưng nhất định phải ở lão vương bát đàn trước khi chết. Rửa sạch thanh danh của chính mình.